Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 29, Hoffenheim đội trong lịch sử thủ hạt Bundesliga vào bóng. Thời gian, 23 tháng 5 năm 2012, lốp bóng. Trong máy truyền hình truyền đến đoạn tiền cái kia rung trời động địa tiếng kêu gào. Trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc trong lồng ngực lập tức tràn ngập một trận cực nóng. Khí tức, phảng phất liền muốn phá ngực mà ra. Về phía trước khom người bỗng nhiên duỗi chân cót bút thủ môn che mồ mắt thấy cung chính đột nhiên. Lên chân lốp bóng, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Sắc mặt một hồi trở nên trắng bệch. Hắn lập tức dừng chính mình vọt tới trước thân thể. Ngẩng cao đầu, hai mắt thật chặt đứng vững trên đầu bóng đá. Hắn rất muốn lập tức nhảy lên đến. Đi đụng chạm cái kia bay vọt hắn đỉnh đầu bóng đá. Thế nhưng hắn vi phạm không được vận động định luật. Hắn vẫn không có dừng vọt tới trước bước chân. Có thể nào nhảy lấy đà đây? Thật vất vả che mồ dừng bước chân của chính mình. Nhưng là cái kia bóng đá đã bay vọt đỉnh đầu của hắn. Cấp tốc rơi hướng về phía sau hắn khung thành. Toàn trường cổ động viên Cottbus âm thanh lại im bặt đi. Hữu nghị trong sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Cổ động viên Cottbus trong mắt tràn ngập không thể tin được chữ. Thế nhưng Cottbus thủ môn che mồ không hề từ bỏ. Hắn hai chân đột nhiên dẫm một cái. Thân thể cấp tốc ngửa ra sau. Hắn thân thể lập tức bay về đằng sau đi. Hắn lập tức duỗi dài tay phải của chính mình đi thác cái kia cấp tốc trị xuống bóng đá. A, cổ động viên Cottbus mắt thấy che mồ động tác dồn dập kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng. Sau đó trong lòng ở thành kính cầu khẩn, hy vọng che mồ có thể trình diễn kỳ tích, đem bóng đá cho đập ra đi. Hiện trường bên trong Hoffenheim cổ động viên vừa sốt sắng lên. Bọn họ vẫn đúng là sợ này bóng bị Cottbus thủ môn che mồ cho cứu thua đây. Trong lòng bọn họ cũng đang cầu khẩn, nhưng là, lấy ra này bóng cung chính căn bản cũng không có đi điều che mồ. Bởi vì hắn tin chắc này bóng che mồ nhào không tới. Hắn thấy không, trực tiếp xoay người, mở hai tay ra, hướng về lướt qua như thế cấp tốc chạy trốn hướng về Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khán đài. Cổ động viên Cottbus mắt thấy cung chính động tác này, bọn họ hỏa khí tăng tăng tăng địa bốc thẳng lên. Mẹ kiếp cái tên này dĩ nhiên không có đem bọn họ Hoffenheim để ở trong mắt. Quả thực quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo, cổ động viên Cottbus hận không thể vọt thẳng xuống. Ba quyền hai chân đem cái tên này căng trùng nhà xác. Tỉnh thấy tiểu tử này cái kia hung hăng dáng vẻ đã nổi giận. Gu âu, chấm ngoặc kép, ngay ở cổ động viên Cottbus hỏa khí trùng thiên trong nháy mắt. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên tập thể bùng nổ ra khiến cổ động viên Cottbus muốn thổ huyết âm. Thanh, bóng vào, ghi bàn chính là cung chính. Hoffenheim một bóng dẫn trước Cottbus. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh. Đoạn tuyền điên cuồng gào thét lên. Trong miệng lại như là pháo máy giống như vậy. Vừa bắt đầu liền dừng không được đến rồi. Điên cuồng gào thét. Bóng vào. Ghi bàn chính là cung chính. Ở đứng vững Cottbus sắp tới 20 phút đánh mạnh sau khi. Hoffenheim rốt cục thu được thuộc với cơ hội của bọn họ. Hậu trường trực tiếp một cái truyền xa xé ra Cottbus hàng phòng thủ. Cung chính độc thân lao thẳng vào. Đối mặt Cottbus thủ môn che mồ trực tiếp lên chân lốp bóng. Quả bóng lướt qua che mồ. Rơi vào Cottbus khung thành. Hoffenheim ở hiệp một thi đấu phút thứ 22 thời điểm. Do cung chính đánh vào một bóng. Đạt được dẫn trước. Cái này cũng là Hoffenheim trong lịch sử Bundesliga thủ hạt vào bóng. Cái này vinh dự thuộc về cung chính. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương cũng cực kỳ hưng phấn nói rằng. Khá lắm, thật không hổ là cung chính. Thật không hổ là châu Âu chiếc giày vàng. Này bóng đi vào đẹp đẽ. Trước máy truyền hình vô số fan bóng đá Trung Quốc hưng phấn thở dài nói. Thao. Liên đoàn bóng đá cái nhóm này ngu ngốc thực sự là có mắt không tròng. Nếu như vậy cầu thủ có thể xuất hiện ở đội tuyển quốc gia đội Olympic trong trận. Lo gì Trung Quốc bóng đá không ra biên a. À? Chết tiệt ngu ngốc Tạ Á Long. Mắt thấy Cung Chính ghi bàn. Vô số fan bóng đá Trung Quốc trong lòng lại thở dài nói. Lúc này, thân ở nước Đức Cottbus hữu nghị trong sân bóng Cung Chính có thể không cảm giác được fan bóng đá Trung Quốc trong lòng loại kia cay đắng ý nghĩ. Lúc này, hắn phi thường hưng phấn. Hắn đánh vào Hoffenheim Bundesliga trong lịch sử thủ hạt vào bóng. Hắn mở ra Hoffenheim Bundesliga lịch sử. Điều này có thể để hắn không hưng phấn sao? Ở trùng hướng về Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khán đài thời điểm. Cung Chính hai đầu gối đột nhiên uốn cong. Hai chân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Hắn thân thể mượn cái kia điên cuồng chạy trốn lực xung kích. Đột nhiên ở trên sân bóng cấp tốc trượt ra đi. Ở hữu nghị sân bóng thảm cỏ trên lưu lại sâu sắc hoa ngân. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Chấm ngoặc kép. Cổ động viên Cottbus mắt thấy Cung Chính cái kia điên cuồng dáng vẻ. Trong lòng bọn họ lại khó chịu. Phi thường khó chịu. Bọn họ lập tức phát sinh điên cuồng xuyệt thanh. Muốn đem Cung Chính bao phủ lại. Chính là cái này rác rưởi. Chính là cái này con hoang. Để ưu thế của bọn họ trong nháy mắt đổ nát. Nếu như không có người này. Đạt được cái thứ nhất ghi bàn tuyệt đối là bọn họ là Cottbus. Mà không phải này chi đến nông thôn nhỏ Cottbus. Mắt thấy này một nhánh nông thôn đội bóng đều so với mình câu lạc bộ có tiền có người. Cổ động viên Cottbus phi thường đố kỵ cùng phẫn nộ. Bọn họ lại điên cuồng hướng về phía trong sân bóng tức giận mắng. Kỹ nữ quân đoàn, mẹ kiếp kỹ nữ quân đoàn. Các ngươi ngoại trừ mại dâm, hắn nương còn có thể cái gì? Các ngươi cái đám này mại dâm cạn. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim cầu thủ mới không thèm để ý những này nhân đố kỵ mà trong lòng vặn vẹo ra hỏa đây. Bọn họ điên cuồng chúc mừng. Bọn họ điên cuồng truy đuổi ghi bàn Cung Chính. Mắt thấy Cung Chính đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn. Ở thảm cỏ trên trượt quỳ đi ra ngoài. Bọn họ cũng học theo răm giáp. Trực tiếp chín cái ra hỏa đồng thời hai đầu gối mềm nhũn. Theo Cung Chính đồng thời trực tiếp trượt quỳ đi ra ngoài. Nhằm phía Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khán đài. Điệu bộ này, khung cảnh này, quả thực choáng rồi. Hoffenheim cổ động viên trong lồng ngực cái kia cấp tốc chuyển động loạn lên nhiệt huyết càng thêm. Cực nóng, điên cuồng xoay tròn, bốc lên, bạo phát. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hô to Hoffenheim câu lạc bộ tên. Phảng phất là muốn Hoffenheim cái từ này, từ Cottbus bay lên, đi bao phủ toàn nước Đức, hướng về toàn nước Đức tỏ rõ. Hoffenheim đến rồi, Bundesliga đám gia hòa, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hoffenheim fan bóng đá cực kỳ điên cuồng. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng gào thét. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng hát vang bọn họ đội ca. Đến từ nông thôn, không còn gì cả. Kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia, tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào, là Hoffenheim, để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Điên cuồng, Hoffenheim cổ động viên tựa hồ đã hưng phấn đến quên nơi này là cái gì địa phương. Bọn họ đã đem nơi này xem là bọn họ sân nhà. Cả tòa trong sân bóng bên trong chỉ có bọn họ điên cuồng tiếng kêu gáo. Chỉ có bọn họ cái kia to rõ tiếng ca. Đám cổ động viên Cottbus rất là phẫn nộ. Cái đám này chết tiệt nhà quê thật đem nơi này xem là địa bàn của bọn họ. Như thế điên cuồng không nhìn bọn họ. Điều này làm cho cổ động viên Cottbus dị thường sự phẫn nộ. Mỗi một người đều muốn xông qua tàn nhẫn mà cho Hoffenheim cái đám này cặn môn mấy quyền. Cottbus, cổ động viên Cottbus cũng không cam lòng yếu thế. Điên cuồng gào thét gầm thét lên. Bọn họ để triệt để đem Hoffenheim cái đám này rác rưởi cho ép khối. Hả, khá lắm Hoffenheim, lần này phối hợp rất hiểu ngầm. Cũng rất đơn giản, càng là hiệu suất cao. Có thể thấy, ở trong khi huấn luyện Hoffenheim không ít như thế luyện qua a. trải qua một trận kích động sau khi Đoạn Tuyền tâm tình có chút bình phục. Hoffenheim không phải vẫn luôn tôn trọng điên cuồng tấn công sao? Làm sao lần này liền đã biến thành phòng thủ phản kích cơ chứ? Hơn nữa từ này bóng đến, bọn họ còn thường thường như thế luyện đây. Lẽ nào tiến vào Bundesliga sau khi Ralf Rangnick chiến thuật phát sinh ra biến hóa? Ta nghĩ nên không phải. Chiến thuật của bọn họ nên vẫn là tấn công. Bọn họ tấn công chi sở dĩ như vậy hiệu suất cao ngắn gọn. Ta nghĩ đây là cùng Ralf Rangnick đưa ra càng cao hơn càng nhanh hơn yêu cầu có quan hệ đi. Nổi, danh bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Từ Hoffenheim lúc trước trận đấu giao hữu ngươi liền có thể nhìn ra. Hoffenheim ở tấn công bên trong rất ít chuyển ngang. Tất cả đều là hướng về tiền truyện. Này liền nói rõ bọn họ yêu cầu đối thủ có cực cường áp bức tính. Đồng thời theo đuổi càng đơn giản càng hiệu suất cao tấn công. Coi như mất bóng sau cũng là địa điên cuồng phản cướp. Nếu điên cuồng phản cướp có hiệu quả, bọn họ sẽ ngay đầu tiên đem bóng đá đưa đến tối có uy hiếp địa phương. Cho đối phương kéo dài tạo áp lực. Đây chính là Hoffenheim tấn công sở dĩ điên cuồng cùng rất có áp bức tính then chốt vị trí. Kỳ thực, ở Hoffenheim trước sân điên cuồng phản cướp sau ngay lập tức đem bóng đá đưa đến tối có uy hiếp vị trí. Dùng một loại cách nói khác cũng có thể nói thành là phòng thủ phản kích. Vì lẽ đó, nhìn thấy như bây giờ ghi bàn, vẫn có thể nói Hoffenheim bị đá là thế tiến công bóng đá, mà không phải phòng thủ phản kích. Có thể thấy, CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương đối với Hoffenheim câu lạc bộ là từng làm tỉ mỉ hiểu. Rõ a, đúng, kỳ thực ở Hoffenheim thăng vào Bundesliga thời điểm, CCTV phương diện liền tìm quá Từ Dương, để hắn nhiều tìm hiểu một chút Hoffenheim. Bởi vì ở mùa giải mới, Hoffenheim thi đấu tuyệt đối là CCTV tiếp sóng trọng điểm. Ở cùng CCTV câu thông sau khi Từ Dương liền bắt đầu Hoffenheim trước thi đấu video, còn có chính là quan tâm Hoffenheim bình thường huấn luyện cùng mùa giải trước trận đấu giao hữu. Trải qua lâu như vậy quan sát hiểu rõ phân tích, Từ Dương đối với Hoffenheim vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Hả? Là như vậy à? Đoạn Tuyền đối với Hoffenheim là cũng không biết. Này nghe được Từ Dương nói như vậy, hắn mới có chút hiểu ra. Có điều hiện tại hắn lại có một nghi vấn. Dựa theo Từ Dương từ biết nói như vậy, Hoffenheim là loại này điên cuồng tấn công hầu như là đến từ bọn họ điên cuồng toàn trường bức cướp. Đây chính là đối với bọn họ thể năng yêu cầu rất cao à. Này nếu như đặt ở trước đây Bundesliga 2 đến nói, hay là bọn họ thể năng vẫn có thể chịu nổi. Hiện tại đây chính là Bundesliga. Bọn họ làm như vậy, chẳng lẽ không sợ ở thi đấu cuối cùng 30 phút vỡ bàn sao? Đoạn Tuyền vấn đề này đúng là đề đến điểm mấu chốt trên. Xem Hoffenheim như thế điên cuồng bức cướp điên cuồng tấn công. Đối với thể năng yêu cầu xác thực vô cùng lớn. Thường thường thi đấu tiến hành đến 6 hơn 10 phút thời điểm, các cầu thủ thể năng sẽ xuất hiện tiết điểm. Xem Hoffenheim đội như vậy điên cuồng bức cướp, Hoffenheim cầu thủ thể có thể xác định rất khó khôi phục a. Xác thực, đây là Hoffenheim cái này chiến thuật to lớn nhất tai hại. Thế nhưng, cũng may là Hoffenheim câu lạc bộ nắm giữ một nhà công nghệ cao phòng khám bệnh. Như vậy công nghệ cao phòng khám bệnh ở toàn nước Đức cũng chỉ có 3 nhà mà thôi. Cái này công nghệ cao phòng khám bệnh gặp đối với mỗi một cầu thủ thân thể tiến hành lấy mẫu, ở đơn độc phân tích, do đó lập ra ra thích hợp nhất mỗi một cầu thủ chính mình huấn luyện thân thể kế hoạch, đến để bọn họ thể năng được tốt nhất. Cái này cũng là tại sao Hoffenheim sẽ trở thành cái này mùa giải Bundesliga thể năng trạng thái tốt nhất đội bóng. Từ Dương xem ra làm được bài tập rất đủ a. Nếu không thì hắn vẫn đúng là không thể hiểu rõ đến rõ ràng như thế. Đương nhiên, coi như có như vậy công nghệ cao phòng khám bệnh cũng không phải vạn năng. Nàng cũng không thể để Hoffenheim cầu thủ vượt qua thân thể cực hạn, đến thể lực vô hạn cảnh giới. Vì lẽ đó, ở thi đấu tới gần kết thúc hơn 10-20 phút bên trong, Hoffenheim thể năng vẫn là sẽ xuất hiện chút vấn đề. Thế nhưng Hoffenheim cái kia điên cuồng tấn công, gặp có 7 vị trí đầu 10 phút điên cuồng bức cướp để đền bù này một khuyết điểm. Bọn họ chỉ cần tại đây 7 vị trí đầu 10 phút thi đấu bên trong đem đối phương cho đánh mông. Như vậy bọn họ liền có thể dễ dàng bắt thi đấu. Xem Hoffenheim như vậy loại kia không tiếc thể lực, tấn công là rất khó có đội bóng có thể chống đỡ được. Vì lẽ đó, bọn họ chiến thuật như vậy tuy rằng tồn tại chí mạng thiếu hụt. Thế nhưng Hoffenheim câu lạc bộ vẫn là sẽ tiếp tục sử dụng xuống. Nghe được Từ Dương giải thích, Đoạn Tuyền xem như là đối với Hoffenheim có hiểu biết. Liền trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc cũng đối với Hoffenheim có mấy phần hiểu rõ. Lúc này, Cottbus thi đấu hữu nghị trong sân bóng. Hoffenheim cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng đây. Trên khán đài trong phòng khách, Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp cũng là phi thường hưng phấn. Bởi vì Hoffenheim câu lạc bộ trong lịch sử thủ hạt vào bóng sinh ra. PS là tác giả không có đến thưởng thức. Không biết Trung Quốc là chủ nghĩa xã hội quốc gia. Không biết Trung Quốc không cho phép song trọng quốc tịch. Không nên một nhánh cùng Trung Quốc quốc áo dính líu quan hệ. Như vậy ta liền muốn hỏi một chút. Tại sao Trung Quốc những này truyền thông vẫn ở lẫn lộn muốn cho Quảng Châu Hằng Đại Brazil bang tam xoa kích vào quốc tịch Trung Quốc đây? Tại sao những người này vẫn ở lẫn lộn đây? Lẽ nào bọn họ đều không biết thưởng thức? Liền ngươi biết thưởng thức? Những này Brazil bang vẫn là thuần chủng người nước ngoài đi. Người ta cũng dám sao? Tại sao cung chính loại này ra vàng ngoại tịch người Hoa? Người khác thì sẽ không thể sao? Còn xuyên Việt thành mắc đây. Ta, quên đi không nói. Nói nhiều rồi liền không tốt. Lại nói liền muốn chửi tục. Ta như vậy nói không phải nói mọi người liền không thể để ý kiến. Chỉ là tên to xác để ý kiến chính là khẩu khí có thể hay không bình thường một chút. Ta cả ngày gian khổ gõ chữ không có gây trở ngại đến các ngươi chứ. Mọi người vui ý nhìn xuống. Đây là đối với ta khẳng định. Ta phi thường cảm tạ mọi người. Tên to xác nếu như không nhìn nổi, cảm thấy sách này không thường thức, không hạn cuối, thậm chí không thể xưng là thư. Như vậy ngươi ném xuống không nhìn chính là, ta cũng không cái gì có thể nói. Chỉ là đoàn người ở phát biểu bình luận thời điểm tích điểm khẩu đức có được hay không? Nhìn thấy trước những người các loại bình luận, ta thật sự có loại muốn đi ra cùng bọn họ lý luận một hồi kích động. Thế nhưng mặt sau ngẫm lại cũng coi như, ta không nói ta viết đồ vật sao sao châu bò, ta cũng không hy vọng xa vời tất cả mọi người đều nói cẩn thận, đều đến xem, ta vẫn là câu nói kia, cảm thấy có thể nhìn xuống, tên to xác liền lưu lại xem đi, Long Môn sẽ cố gắng, cảm thấy sách này không nhìn nổi, không ở nơi này liền xong rồi, bình thường tâm. Mọi người đều duy trì một cái bình thường tâm không được chứ? Ai, thật sự không nói. Lại nói khẳng định liền muốn trở thành bị pháo oanh đối tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.